Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 161, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền hoa trôi nổi trên sông Tần Hoài, nước gợn sóng lăn tăn, ánh nắng như tấm lụa mềm mại trải rộng, lấp lánh trong không gian. Ngô Ấu Ninh một tay nâng mặt, má hồng như ngọc, trong trẻo như ngọc bích. Đôi mắt thuần khiết của nàng lén lút nhìn về phía Thẩm Kinh Châu đang dựa vào ghế thái sư. Chỉ thấy người này thực sự rất âm hiểm quỷ quyệt. Khi Thẩm Kinh Châu chuẩn bị nhìn về phía nàng, Ngô Ấu Ninh nhanh chóng rời mắt, giả vờ chăm chú nhìn xuống lầu. Sàn gỗ thông trải thảm đỏ, các tỳ nữ mặc trang phục lụa là, trên búi tóc cao cao cài đầy lá vàng châu ngọc. Hai tay cầm khay gỗ sơn và bình rót bạc, đi qua đi lại giữa bữa tiệc, tiếng cười vang vọng không dứt, mọi người nâng ly, hoặc bàn luận sôi nổi, hoặc ngâm thơ làm phú, có người thao thao bất tuyệt, tán thưởng về sắc đẹp của tương nương tử, cũng có người trách cứ, mắng người nọ nông cạn, tương nương tử quý ở chữ, tài, không phải tướng mạo, mỗi bước mỗi xa dưới đài. Mọi người châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán, ồn ào náo nhiệt, theo hương rượu nhẹ nhàng bay vào tai Ngô Ấu Ninh. Nàng dựng thẳng đôi tai, cẩn thận lắng nghe, đột nhiên, một tiếng đàn vang lên, như đàn chim trở về tổ, như ánh sáng ban mai. Tiên tử, tiếng ồn ào huyên náo ngừng lại, mỹ nhân ôm đàn tỳ bà, eo nhỏ là lướt huyền truyền. Tương nương tử bước đi nhẹ nhàng, đôi giày thêu ngọc trai như từ trên mây hạ xuống, toàn bộ sảnh đường đều say mê. Tân khách ngẩn ngơ, nín thở ngưng thần, không dám gây ra một tiếng động nhỏ, sợ quấy giày đến tiên tử, khiến người không vui. Trước đây ta ở từ xa đã từng nhìn thấy tương nương tử một lần. Tiếc rằng ta là nữ tử, nếu không nhất định muốn cưới nàng ấy về nhà. Ở Kim Lăng này e rằng không tìm ra nữ tử nào có thể sánh với tương nương tử. Nếu ta may mắn được tương nương tử yêu ái, đón nàng ấy vào phủ, nghĩ đến đời này sẽ không còn gì nuối tiếc. Trên đời này đa phần nam tử đều là hạng tầm thường. Sợ rằng không ai gặp nàng ấy mà không động lòng. Cho dù không thua ở sắc, cũng sẽ bị tiếng đàn của nương tử chinh phục. Mọi người ca ngợi tương nương tử lên tận mây xanh, tuyên bố không ai có thể không quỳ gối dưới váy của tương nương tử. Trên đài dưới đài, mọi người đều nín thở, Ngô Ấu Ninh khẽ lườm Thẩm Kinh Châu nửa con mắt, bỗng nhiên lại quay phát đầu sang, lại lườm liếc Thẩm Kinh Châu nửa con mắt. Trong chốc lát, đầu nàng xoay chuyển nhiều lần, Thẩm Kinh Châu cười gương mắt, sao vậy? Ngô Ấu Ninh do dự, không, không có gì, gió xuân nhẹ nhàng theo tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng lướt trên sông Tần Hoài, ngoàm miệng nói, không có gì, nhưng trong lòng Ngô Ấu Ninh chỉ nghĩ đến Thẩm Kinh Châu đứng sau. Chiếc khăn lụa trong tay, Ngô Ấu Ninh đầy một bụng sầu não, một mặt nàng ghét bản thân mình cạch cõm, rõ ràng muốn gặp tương nương tử. Cũng chính nàng lại kéo Thẩm Kinh Châu đến đây, nhưng giờ đây nàng không muốn Thẩm Kinh Châu gặp tương nương tử nữa. Môi đỏ mím chặt, không để lộ cảm xúc, Ngô Ấu Ninh nghe thấy tiếng Thẩm Kinh Châu đứng dậy, đôi giày đen của hắn chạm vào thảm đỏ, một góc áo bào xanh lơ lóe lên trong tầm mắt Ngô Ấu Ninh. Nàng bỗng quay lại, đưa tay che mắt Thẩm Kinh Châu, tiếng đàn tỳ bà nhạc tiên vang lên. Khiến người ta như si như dại. Ngô Ấu Ninh vừa lo che mắt Thẩm Kinh Châu, vừa muốn che tai hắn. Nàng luống cuống tay chân, như con kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm sao. Đôi bàn tay trắng muốt của nàng che mắt Thẩm Kinh Châu. Một lúc sau, Ngô Ấu Ninh từ từ buông tay, buồn bã nhìn xuống. Thôi, chàng cứ xem đi, Ngô Ấu Ninh lẩm bẩm. Giả vờ bình tĩnh, ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Nếu chàng muốn xem, thì cứ xem, cũng không phải chuyện lớn. Ngô Ấu Ninh lải nhải, gió từ cửa sổ thổi vào, Màn trúc kim ti đằng hồng bay lên, rơi xuống những ánh sáng vụn vặt, bên tai chỉ còn lại tiếng đàn tỳ bà du dương của Tương Nương Tử. Ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Ngô Ấu Ninh tò mò ngẩng mắt, chàng, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Ngô Ấu Ninh không thể không nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu khẽ cười, ánh mắt lười biếng, thoải mái, như một công tử nhà giàu bình thản. Cách chương.